Anh, là con trai, không phải chen gai. Chương 9, thuyết phục được anh rồi. Góc truyện audio.com. Tại lớp 11B cả lớp đang rất ồn ào, giờ truy bài gần như phản tác dụng, người nào việc nấy, chỉ chừng 3:30 làm đúng nhiệm vụ của khoảng thời gian này, từ đằng xa, bóng dáng người đàn ông quyền lực bước từ tốn về phía lớp. Trật tự thầy vào. Một bạn trong lớp thấy thầy trước tiên nên vội thông báo. Lớp ổn định gần 5 phút thầy cũng đã bước đến cửa và đi vào lớp. Lớp hôm nay ngoan nhỉ, thầy gật đầu hài lòng. Thầy đến để báo cho mấy em một tin, trường sắp tổ chức cuộc thi, học sinh thanh lịch. Mỗi lớp cử 4 bạn tham gia, phải có cả nam lẫn nữ, chúng ta sẽ thi 3 vòng, ứng xử tài năng và nhan sắc các em bàn bạc lại với nhau, sáng mai cho thầy danh sách ngày thi sẽ là thứ 7 tuần sau, tức các em còn đúng 1 tuần để chuẩn bị, và không quên thông báo về giải thưởng, là một chuyến du lịch chọn gói cho 4 người và một chuyến đi ngắn cho cả lớp. Lớp mình có đủ 4 người rồi thưa thầy. Một học sinh đứng lên trả lời thầy ngay, và chỉ tay về bàn kế cuối. Chấm, nhưng mà tiết phải chi 2 nam 2 nữ thì khỏi chê. Một học sinh khác ngồi dưới lớp góp vào. Chấm, mà quan trọng là Song Thiên có chịu tham gia không, nhìn Thiên Anh hình như. Tiếng bàn tán vẫn không ngừng, mọi ánh mắt đổ về Thiên Anh. Anh Thi nha, Thiên Vi và Tinh Tinh cùng lúc quay qua mỗi người ôm lấy một tay Thiên Anh lay lay mặt thì cầu khẩn tha thiết. Chấm, không, thi đi, được đi du lịch đó, tôi chưa bao giờ đi hết thi đi mà, lần này chỉ riêng Tinh Tinh lên tiếng, vì hoàn cảnh đâu cho. Phép cô phung phí vào những chuyến đi như vậy, chắc thắng không, anh rời mắt nhìn sang Tiểu Tinh, nhìn trực diện vào gương mặt ấy khiến Thiên Anh cảm nhận được cái khó chịu trong mình lại dâng lên, nên cố tình dập tắt mọi hy vọng của cô gái này, thật là nhẫn tâm. A 80 thôi, Tinh hơi xìu xuống, chấm, còn 20 thái độ không tự tin này của Tiểu Tinh làm anh hơi bất ngờ. Chấm, thì lớp 11A đó, có 4 đứa rất được, à, là 4 đứa hôm qua mình mới xử lý đó, không thể coi thường bọn chúng. Là lũ đó, Thiên Anh lục lại trong đầu phần ký ức mà cậu cho là chả ích gì nên đã ném đi một góc nào đó cho đỡ nặng đầu. Chấm, tởm, sau một lúc trầm tư, có một vài hình ảnh được đua lại trong đầu Thiên Anh hờ hững thốt lên đúng một chữ. Chấm, tại lúc đó chúng bị biến dạng nên... Anh mới thấy vậy, chứ 4 đứa đó đang hot trong trường, lượng fan đang dần bắt kịp ông Hoàng Phong luôn rồi, vậy nên tôi mới ngán. Vi lên hỏi thầy giúp anh ké sát vào tai Thiên Vi, anh thì thầm. Anh giả trai thì có được không? Và đừng cho ai biết, Vi cười tự tin gật đầu, vì biết thú vui lớn nhất của anh là được giả làm con trai, nên không ngại trổ tài thuyết phục thiên phú của mình để giúp anh, sau cái gật đầu Thiên Vi đứng lên và tiến thẳng lên chỗ thầy. Em có một vài câu hỏi muốn xin ý kiến thầy, nhưng thầy có thể chỉ gật hoặc lắc đầu được không? Tình hình là Vi đang nói rất khẽ cạnh bên tai thầy, và thầy gật gật. Thiên Vi cười bắt đầu những câu hỏi, biểu hiện đầu tiên của thầy là nhăn mặt và ngay lập tức lắc đầu, nhưng sau đó toàn những cái gật đầy thuận. Ý, sau chừng 4 lần gật đầu của thầy, Vi lùi lại quay xuống nhìn anh cười tâu ra dấu ok. Bọn mình sẽ tham gia, và nhất định sẽ thắng, để cả lớp mình được đi chơi, hé Thiên Vi dõng dạc tuyên bố kết thúc câu nói còn khuyến mãi thêm cái nháy mắt tinh nghịch làm hầu hết các bạn trong lớp đều ngây người và vô thức cười tươi đáp trả. Vậy các em chuẩn bị cho thật tốt, thời gian không còn nhiều, cố gắng sắp xếp nha, chúc các em thành công. Dạ cảm ơn thầy à, anh chịu thi thật sao? Tiểu Tinh mắt long lanh phủ một màn nước mỏng vì cảm động và quá vui, cộng với một hành động làm Thiên Anh đỏ mặt, cô ôm lấy bàn tay anh và vô tình anh cảm nhận được hơi nóng của người cô và dần chuyển thành nóng ở người cậu, tay cậu đang được ghì chặt ngay trước ngực Tiểu Tinh, cô nàng này tự nhiên ớn, được rồi, bỏ ra đi, khác hẳn với biểu hiện của công chúa băng mà mọi người đặt cho Thiên Anh, thái độ đấy cứ lấp lấp và vội rút tay lại, để Tiểu Tinh tròn mắt nhưng rồi cũng bỏ qua, cười tâu ngồi xuống. Tinh Tinh nè, qua nhà Vi ở nha. Hả, sao phải qua nhà Vi ở nha? Thì qua để dễ chuyện tập luyện, với lại Tinh cũng ở trọ mà, qua nhà Vi trọ. Đi, Vi cười, thật sự Vi rất quý cô bạn này, và dạo này Vi thấy Tiểu Tinh có thể giúp anh nói nhiều hơn, và có vẻ như anh không có phản đối khi nghe Vi nói chuyện này, vì anh vẫn ngồi đấy nhìn, nghe chứ không nói gì. Nhà cậu ở với ai? À mà tiền trọ Tiểu Tinh cũng có ý muốn nhận lời nhưng còn ngại, và còn một vấn đề, vì lúc trước đã nghe nói sơ qua gia cảnh của hai. Người này, không vừa Tinh đang sợ tiền trọ một ngày không biết có trả nổi không nữa. Tội vì ở với ba mẹ, mà họ cứ có việc vắng nhà suốt một năm họ có mặt ở nhà chưa đến 3 tháng nữa, Tinh yên tâm tiền trọ thì cho không Tinh cũng được. Vì đang cố thuyết phục Tiểu Tinh, và rồi điều Vi trông đợi đã đến, cái gật nhẹ từ Tinh kèm theo là một nụ cười có xen chút lo lắng. Chấm, cách chương,